Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tướng thần. Bích gia không biến thành cương thi trước đó liền có được siêu năng lực. Bị người trở thành quái vật, kêu đánh kêu giết, sinh hoạt tương đối bi thảm. Về sau gặp Kazuo Yamamoto đưa nàng biến thành cương thi, để cho nàng vượt qua an ổn sinh hoạt. Mà Kazuo Yamamoto đối với Bích Gia chiếu cố, cũng làm cho từ bé sinh hoạt u tối Bích Gia phảng phất nhìn thấy quang minh một dạng. Có loại đem Kazuo Yamamoto trở thành phụ thân cảm giác. Có thể nói, Bích Gia là Kazuo Yamamoto fan cuồng. Nàng hâm mộ Kazuo Yamamoto đối với Mirai Yamamoto yêu. Cũng chính vì vậy, nàng khinh bỉ, cũng xem thường Mirai Yamamoto. Cảm thấy nàng không hiểu được chân quý. Làm Kazuo Yamamoto quyết định xuyên Việt 60 năm trước. Bích gia cầu khẩn qua vài lần. Nhưng là Kazuo Yamamoto quyết định sự tình như thế nào hắn có thể cải biến. Cho nên, Bích gia rất bi thương. Nàng không muốn rời đi lão bản. Cũng không muốn lại trở lại lấy trước đó loại kia bị xem như quái vật sinh hoạt. Nàng rất do dự, cũng rất mâu thuẫn. Mắt thấy thời gian dần dần gần sát, nàng rốt cục làm ra quyết định, nàng không thể mất đi tất cả những thứ này. Nàng muốn ngăn cản, đứng ở cửa gian phòng, nhìn trước mắt kết giới, Bích ra khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Nàng năng lực rất mạnh, kết giới cũng là nàng am hiểu một loại. Nàng mặc dù không có nhìn ra kết giới này sơ hở, nhưng là nàng có đơn giản hơn biện pháp, nắm đấm nắm chặt. Bích gia mãnh liệt hướng về kết giới đánh tới. Một quyền đánh trúng, Bích gia hơi hơi lui về phía sau mấy bước, theo sát lấy lần nữa hướng về phía trước, song quyền điên cuồng mà ra. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Bích gia giống như bị điên, nắm đấm công kích mãnh liệt lấy kết giới. Trong kết giới, Mirai Yamamoto, xích ngọa, Takeshi Yamamoto khẩn trương nhìn xem phía ngoài Bích gia. Bọn họ có thể cảm giác được, kết giới này tựa hồ theo Bích gia điên cuồng công kích mà biến run rẩy. Không biết, còn có thể kiên trì bao lâu. Hồng Khê thôn, đám người thuận lấy tiếng giống, rất nhanh đi tới nơi nào đó rừng rậm sơn động. Thanh âm, chính là từ bên trong truyền tới. Kazuo Yamamoto bình tĩnh nói ra, sâu kín sơn động đen như mực, căn bản thấy không rõ lắm bên trong bộ dáng. Chỉ là có loại thâm thúy cảm giác, phảng phất là một cái cắn người miệng to như chậu máu một dạng. Mấy người liếc nhìn nhau, Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu trong nháy mắt tiến vào cương thi hình thái. Tóc biến bạch, răng nanh lộ ra, cùng lúc đó, Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh cũng riêng phần mình làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mã Đan Na trong tay cầm kiếm gỗ đào, Mã Tiểu Linh lấy ra phục ma bổng. Về phần sốt no Shirayuki, lần này Mã Tiểu Linh cũng không có mang đến. Các nàng bốn cái bày ra tư thế, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh còn không có bất kỳ cái gì cử động. Nhìn thấy bọn họ nhìn mình, Tô Cảnh mới xuất ra Janpakuto. Giống, tiếng giống lần nữa từ trong sơn động truyền ra. Theo sát lấy chỉ thấy đến một đoàn nồng vụ từ cửa động nhanh chóng tán đi ra. Kèm theo nồng vụ còn có một cỗ mùi hôi thối. Cái này khiến đám người theo bản năng nín thở. Theo sát lấy chỉ thấy đến một cái bóng nhanh chóng từ trong sơn động chui ra. Một thân đen như mực vải dài đầu áo dài. Bẩn thỉu, tóc rất dài rất bẩn đều thắt nút. Tướng thần, tên ăn mày tướng thần. Tướng thần xuất hiện sau cũng không hề rời đi. Cũng không có công kích. Chỉ là đánh giá bọn họ. Tựa hồ có chút hiếu kỳ. Tướng thần, Kazuo Yamamoto hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến tướng thần vọt tới. Cùng lúc đó, Huống Thiên Hữu cũng đi theo động. Một người một quyền đánh vào tướng thần trên thân. Tướng thần lại không nhúc nhích tí nào. Hai tay đột nhiên vung lên. Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto liền bay tới. Bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu liếc nhau. Đều có thể nhìn ra hai người trong mắt kinh ngạc. Thật mạnh, tướng thần, Mã Đan Na hét lớn một tiếng mãnh liệt hướng về tướng thần nhào tới. Cùng lúc đó Mã Tiểu Linh cũng cùng lên. Hai cái mã gia truyền nhân đồng loạt ra tay. Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu cũng đi theo lên. Bốn người vây quanh tướng thần. Thế công hung mãnh, để cho người ta hoa mắt. Kiếm gỗ đào, phục ma bổng đánh ở trên tướng thần tựa hồ căn bản không có hiệu quả. Tướng thần mặc dù có chút ngây thơ còn chưa khai trí cảm giác, nhưng là bản năng còn tại. Cố nhiên là chịu rất nhiều lần, nhưng là cũng không có thụ thương, cũng không để ý chút nào. Nhưng là người khác lại không thể giống tướng thần một dạng, không thèm để ý chút nào phòng thủ. Đinh đinh đang đang, ầm ầm đùng đùng, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Tô Cảnh không có động thủ, hắn đang quan sát. Tướng thần chính là tướng thần A, hai cái mạnh nhất đời hai cương thi, lại tăng thêm hai cái mã gia truyền nhân. Thoạt nhìn tướng thần tựa hồ bị đánh nhiều hơn công kích. Nhưng trên thực tế nếu như thời gian dài đánh đi xuống, thắng lợi thủy chung là tướng thần. Hoàng bố trận, Mã Đan Na bỗng nhiên hô to một tiếng, trong tay ném ra một đạo hoàng bố phù chú. Trong khoảnh khắc, liền gặp được mấy đạo đại hoàng bố cuốn lấy tướng thần. Càng quấn càng chặt, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó khắc chế tính uy lực. Tướng thần thoạt nhìn có chút thống khổ. Ngay tại lúc này, Mã Đan Na hô một tiếng. Mã Tiểu Linh trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng. Cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh đồng thời phóng thích cửu tự chân ngôn. Chu tà, hai cái thanh âm thanh thúy nặng chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc, hai đầu thần long trên không trung xuất hiện. Kim quang huy sái gầm thét hướng về tướng thần vọt tới. Giống, tướng thần mãnh liệt giống to. Hai tay dùng sức, chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên. Trên người quấn quanh đại hoàng bố trong nháy mắt bị chấn động chia năm xẻ bảy. Lực lượng khổng lồ chấn động, trong nháy mắt để đám người chấn động phì phì lùi về. Cùng lúc đó, hai đầu thần long sắp tới. Tướng thần hét lớn một tiếng. Một trận chói mắt bạo tạc quang mang phát sáng lên. Đám người căn bản thấy không rõ lắm trong ánh sáng phát sinh sự tình. Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh phốc xi một tiếng nôn một ngụm máu ngã trên mặt đất. Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Nhưng là trong nháy mắt đứng lên, vội vàng hướng về tướng thần đuổi theo. Tô Cảnh đi tới Mã Tiểu Linh cùng Mã Đan Na bên người. Trực tiếp mặc vào tử bá trang tiến vào tử thần hình thức. Hai tay đặt ở trên người của hai người. Hồi đạo, quang mang trong nháy mắt phát sáng lên. Trong khoảnh khắc, linh tử số lượng vẫn là điên cuồng giảm bớt. Đồng thời Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Một lát sau, hai người đã khá hơn một chút, Tô Cảnh mới ngừng lại được. Các ngươi theo kịp, ta đi trước truy tướng thần. Thông qua vừa rồi giao thủ, Tô Cảnh có thể xác định tướng thần thực lực. Như vậy, hắn cũng muốn xem thử một chút, công kích của mình có thể hay không cho tướng thần tạo thành tổn thương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.